nay anh mới vừa mài xong đấy, sắc phết. Kha đáp lại bằng cách dơ dịu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net